Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 542 thổ phỉ. Chương 542 thổ phỉ vương di căn cơ ở Thượng Đảng. Hắn lúc ấy hướng Lạc Dương xuất binh chính là từ Thượng Đảng đi ra ngoài. Cho nên lúc này Thượng Đảng binh lực không đủ, mà từ địa phương khác điều binh còn cần thời gian. Điểm chết người chính là Trương Đào không có điều binh quyền lợi, Vương Thọ không biết tung tích. Bất quá hắn chính là trở về, hắn cũng không có ở Vương Trương chính thức trở lại Thượng Đảng trước. Bọn họ không dám đem Vương Di thân chết tin tức ngoại truyện, Trương Đào có thể khẳng định. Hắn chân trước thả ra Vương Di thân chết tin tức, sau lưng những cái đó tướng quân quan lại liền sẽ tìm kiếm tiếp theo cái chỗ dựa, bọn họ nhân viên tạo thành phức tạp, có Hung Nô người, có Tấn Quốc đã từng quan lại cùng sĩ phu, còn có nghèo khổ nông dân xuất thân tướng quân. Bọn họ đối Vương Di nhưng không nhiều ít trung thành độ, cho nên Trương Đào ngăn không được Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương nhấc tay, phía sau binh lính lập tức động tác nhất trí lấy ra đặc chế mũi tên đáp thượng cung. Triệu Hàm Trương cũng lấy ra tới một mũi tên, ngay trước mặt hắn dạo qua một vòng sau lấy ra đánh lửa thạch, đem mũi tên vải dầu bậc lửa, cười nhạt nhìn về phía Trương Đào. Trương tướng quân, ta thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ngươi nếu là không thực hiện Vương tướng quân hứa hẹn, ta đây liền bắn ra hỏa tiễn. Trương Đào nắm chặt tay, tức giận đến mặt đều thành màu gan heo. Triệu Hàm Trương, ngươi muốn hủy thành, ngươi dám? Ngươi có thể thử một lần ta có dám hay không? Triệu Hàm Trương nói. Này Thượng Đảng đã không phải Tấn Quốc Thượng Đảng, ta lại có gì không dám đâu. Trương Đào không dám thí, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Trương nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng lui về trong phủ, thấp giọng hạ lệnh, khai nhà kho. Tướng quân, nàng yêu cầu đồ vật không ít, kia chính là 10 dương vàng, 10 dương châu báu cùng 10 dương bạc a, cho nàng. Trương Đào nói. Này Triệu Hàm Trương chính là người điên, thả lại vô danh dự, khó bảo toàn nàng sẽ không thật sự phóng hỏa thiêu Thượng Đảng. Thượng Đảng nhưng không ngừng này 30 dương đồ vật, Triệu Hàm Trương đương nhiên cũng không ngừng muốn mấy thứ này. Vương Di khẳng định rất có tiền, nhưng này trong thành có tiền nhất định không ngừng Vương Di. Triệu Hàm Trương tới trước đều hỏi thăm hảo, đem danh sách giao cho Nguyên Lập, không cần giết người đả thương người, liền đi ngồi ngồi xuống, nhiều muốn chút quân phí lương thảo. Nguyên Lập minh bạch đồng ý. Từ từ, Triệu Hàm Trương gọi lại hắn, trầm ngâm một lát sau nói, đem Nhị Lang mang đi. Nàng liếc mắt nhìn hắn nói, Nguyên Lập, ngươi nhưng đừng ta đệ đệ dạy hư. Nguyên Lập dùng mình cúi đầu đồng ý. Hắn lặng lẽ mang theo một đội nhân mã rời đi. 10 dương châu báu hảo lấy, 10 dương bạc cũng không khó, khó chính là 10 dương vàng. Trương Đào đem một ít kim khí cũng cấp nhét vào trong dương, phát hiện vẫn là không đủ, chỉ có thể hung hăng mà nhắm mắt lấy bạc trắng cùng đồng tiền cấp Triệu Hàm Trương thay. Triệu Hàm Trương cũng không ngại, nhìn bọn họ đem cái dương nâng ra tới, làm Tằng Việt tiến lên kiểm tra, xác định phía dưới cùng mặt trên nhất trí sau, nàng liền hướng Trương Đào cười nói, còn thỉnh Trương tướng quân vì ta chuẩn bị 10 chiếc xe ngựa. Tới vội vàng, quên lấy xe. Trương Đào lạnh mặt nói, chỉ có xe bò, không có xe ngựa. Triệu Hàm Trương lãnh hạ mặt nói, ta liền phải mã. Tướng quân, kia Nguyên Lập mang theo người đi trường sử gia trung, nói là vì Tấn Quốc kiếm lương thảo, Thượng Đảng Trương Sử là nguyên thứ sử đệ đệ, là Tấn Thần đầu nhập vào Vương Di. Trương Đào lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương lạnh một khuôn mặt liếc hướng hắn. Trương Đào cố nén khuất nhục nói, cho nàng, lập tức có người đi chuẩn bị xe ngựa, hoàng kim thay đổi không ít bạc trắng cùng đồng tiền. Bạc trắng chiếm địa không nhiều lắm, nhưng đồng tiền là một bao tải trang, trang vài xe. Trương Đào bọn họ cố ý lựa chọn gầy yếu cùng tuổi già ngựa lại đây. Triệu Hàm Trương chờ bọn họ trang hảo xe, đều chồng lên xe mới ương ngạnh nói, này mã là ngựa tồi, ta không cần, ta muốn thượng đẳng hảo mã, ngươi, Triệu Hàm Trương, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm hỏi, ta chính là được một tấc lại muốn tiến một thước lại như thế nào? Nàng ngồi trên lưng ngựa, thân thể trước khuynh, hứng thú bừng bừng nhìn hắn nói, ta phát hiện vương tướng quân quả nhiên hào phú a, không hổ là chinh chiến nhiều năm đại tướng quân, mấy thứ này đều là từ ta Tấn Quốc bá tánh trên tay đoạt đi. Vẫn là một bên mưu sĩ trước hết phản ứng lại đây. Tiến lên giữ chặt Trương Đào nói, nàng đây là tự cấp Nguyên Lập kéo dài thời gian. Tướng quân, Nguyên Lập đã đi Tam gia, vừa rồi thám báo hội báo, hắn muốn đi Trương gia chính là Trương Đào gia. Có tiền có thế cơ bản đều ở tại một tảng lớn. Nguyên Lập đều không cần ở trên đường lãng phí thời gian. Tại đây ra uống một chén trà, xoay người là có thể đi một nhà khác uống một chén rượu. Nguyên Lập nhìn người đem nhà kho đổ vật toàn bộ dọn đến trên xe, vừa lòng gật gật đầu, cùng lung lay sắp đổ trung niên nam tử nói, Tề lão gia khẳng khái, nhà ta sứ quân cùng triều đình giống nhau sẽ không quên Tề lão gia ân đức. Tương lai triều đình thu hồi thượng đảng, bên trong tất có ngươi một phần công lao. Tề lão gia cường xả ra một mạt cười nói, Nguyên tướng quân khách khí, ta cũng là tấn nhân, có thể giúp được Triệu sứ quân cùng Tấn thất là Tề gia vinh quang. Nguyên Lập châm chọc khơi màu môi nói, Tề lão gia lý giải liền hào. Hắn xoay người đang muốn đi, thấy Triệu nhị lang chính tò mò nhìn bọn lính quân vác tài bảo, liền tiến lên cười nói, nhị lang quân nhưng có coi trọng đồ vật. Triệu nhị lang liền chỉ vào một cháp đá quý nói, đẹp. Nguyên Lập lập tức đem cháp đưa cho hắn, cười nói, có thể được nhị lang quân thích là chúng nó phúc khí. Triệu nhị lang ôm cháp nói, chính là A tỷ nói qua, chiến lợi phẩm đều phải tồn lên cấp các tướng sĩ mua lương thảo. Nguyên Lập trong lòng phát lạnh, biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn, nhị lang quân người tuy vụng về lại thiên chân nghe lời, việc này sợ là muốn truyền tới nữ lang bên tai. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, liếc một bên Tề lão gia, lập tức cười nói, này không phải chiến lợi phẩm, đây là Tề lão gia đơn độc đưa cho nhị lang quân lễ vật. Một bên Tề lão gia lập tức phản ứng lại đây, vội vàng nói, đúng vậy, đối, đây là ta đưa cho nhị lang quân. Triệu nhị lang vừa nghe, lập tức ôm chặt trong lòng ngực cháp, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, là lễ vật, ha, hảo đi, ta nhận lấy. Nguyên Lập lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề lão gia lại nhìn Triệu nhị lang cùng Nguyên Lập như suy tư gì lên. Nguyên Lập đi ra Tề trạch, cùng Tề lão gia gật đầu nói, đa tạ Tề lão gia cho chúng ta chuẩn bị xe. Tề lão gia kéo kéo khóe miệng, nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó vào cách vách ra, hắn che lại ngực, hỏi quản gia, kho lương bên kia bọn họ dọn nhiều ít? Quản gia vẻ mặt đưa đám nói, dọn không một cái kho lương, thổ phỉ, thổ phỉ. Triệu Hàm Trương thổ phỉ hành vi làm Trương Đào không thể không lại lui một bước, cho nàng thay thớt ngựa, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Triệu Hàm Trương thấy xe chồng lên thớt ngựa, trên mặt còn hơi có chút tiếc hận bộ dáng. Triệu Hàm Trương phất tay, làm bọn lính trước mang theo đồ vật ra khỏi thành, sau đó đi thông chi Nguyên Lập, nàng thì tại nơi này tiếp tục cùng Trương Đào lời nói việc nhà. Trương tướng quân phái người đi thông chi Vương Trương sao? Nàng nhắc nhở nói, Vương Trương vâng mệnh đi theo Thạch Lạc, hắn vừa ly khai Thạch Lạc là có thể phát hiện. Ngươi nói Thạch Lạc có thể hay không sấn hư mà nhập, một lần là bắt được thượng đảng đâu. Lại nói, Lưu Thông biết Vương Di phản quốc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ Thượng Đảng. Như vậy, hắn lúc này có phải hay không cũng đang ở hướng nơi này xuất binh? Trương Đào cả người phát lạnh, Triệu Hàm Trương Đào quanh mã đầu. Thiện nhắc nhở, Trương tướng quân tốt nhất lập tức triệu tập binh mã tới Thượng Đảng. Bảo vệ cho Thượng Đảng, liền có thể bảo vệ cho Tịnh Châu Nam bộ đồ vật. Nhà ngươi chủ công địa bàn liền sẽ không ném. Tấu chương xong, hết chương.